Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1355. Chương 1354. Cánh đồng hoang vu trốn sát 17. Chương 1354. Cánh đồng hoang vu trốn sát 17. Diệu Tiêu Lâm cắn răng nhẫn nhịn, không có làm chính mình bởi vì đau đớn mà hô lên thanh tới, đã sớm theo như ngươi nói kêu ngươi chú. Ý lời nói, Hạ Tịch một chút cũng bất đồng tình Diệu Tiêu Lâm. Thậm chí không khách khí mà dỗi một câu. Xứng đáng, Diệu Tiêu Lâm lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ta chính là chỉ đùa một chút. Ai biết ngươi bạn trai như vậy tính toán chi ly. Đừng cùng ta tới lục mũi tên kia một bộ, Hạ Tịch lập tức ngăn lại. Bằng không chờ lát nữa ngươi liền không có lại mở miệng cơ hội, nàng nhìn ra được tới Diệu Tiêu Lâm chính là cố ý ở đậu Diệp Không Thanh sinh khí. Chỉ bằng loại này ác thú vị, xứng đáng bị Diệp Không Thanh lộng chật khớp hai cái thủ đoạn. Diệu Tiêu Lâm người nam nhân này, lang thang quán, luôn là khống chế không được chính mình kia trương thích đùa giỡn người khác miệng, liền tính Diệp Không Thanh không làm điểm cái gì. Nàng nếu là lại nghe đi xuống, cũng khẳng định nhịn không được phải đối Diệu Tiêu Lâm động thủ, hảo hảo. Ta sai rồi, Diệu Tiêu Lâm thực thức thời, lập tức xin lỗi nhận túng, tránh cho sự tình hướng càng không song phương hướng phát triển. Diệp Không Thanh hừ lạnh một tiếng, giơ tay đè lại Diệu Tiêu Lâm bả vai, lấy này gây áp lực, bảo đảm Diệu Tiêu Lâm sẽ không đột nhiên chạy ra hắn áp chế phạm vi. Hạ Tịch lúc này mới đối Tố Vân nói, Tố Vân, đem đặc thù vật phẩm lấy ra tới cấp Diệu Tiêu Lâm xem một cái. Không cần tiến đến hắn trước mắt, có thể làm hắn thấy là được. Nga, tốt. Tố Vân ngoan ngoãn gật đầu, nàng từ ô đựng đồ lấy ra một cái cầu trạng vật thể. Ở mặt cầu thượng, chỉ có một không lớn chỗ hỏng, Diệu Tiêu Lâm lập tức đã quên trên cổ tay đau đớn. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hình cầu, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Không nghĩ tới, ta rốt cuộc cũng có nhìn đến ánh dạng đông kia một ngày, hắn nói những lời này thời điểm. Cùng ngày xưa kia không cái chính hình bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng có vẻ có chút tang thương, gọi người vừa nghe là có thể đủ cảm giác được. Hắn đã từng đại khái là trải qua quá cái gì, bất quá cái này chỗ hổng thoạt nhìn không giống như là chỉ kém một cái đặc thù vật phẩm bộ dáng. Thực mau, Diệu Tiêu Lâm lại khôi phục bình thường bộ dáng. Thậm chí đưa ra chính mình nghi hoặc, ta nơi này chỉ có 18 cái. Tố Vân một bên đi phía trước, đi, một bên thế Hạ Tịch giải thích một câu. Hạ tỷ tỷ vừa mới nói có 19 cái. Có thể là không cẩn thận nói sai rồi, còn có một cái ở ta nơi này. Ninh Bình Nhi từ vừa mới nhìn đến đặc thù vật phẩm hình cầu kích động cảm xúc phục hồi tinh thần lại. Nàng lấy ra chính mình kia một cái đặc thù vật phẩm, đưa cho Tố Vân. Như vậy liền có 19 cái. Tố Vân nhìn thoáng qua Hạ Tịch, Hạ Tịch khẽ gật đầu. Tố Vân lập tức lộ ra cao hứng gương mặt tươi cười. Kia thật tốt quá, nàng tiếp nhận Ninh Bình Nhi trong tay đặc thù vật phẩm. Cùng chính mình một cái tay khác cầu hình khâu lên. Lần này, cầu trạng vật thể thượng chỗ hổng càng nhỏ, thu hảo. Hạ Tịch nhắc nhở nói, ân ân. Tố Vân ngoan, ngoãn đồng ý, lại lần nữa đem đặc thù vật phẩm thu vào chính mình ô đựng đồ, thì ra là thế, Diệu Tiêu Lâm đã. Minh bạch lại đây. Ngươi là tính toán từ lần này kia mấy cái kẻ phản loạn trong tay lại tìm ra một cái đặc thù vật phẩm tới. Có thể bị trảo tiến nơi này tới kẻ phản loạn, nhất định đều là chạm đến tới rồi tiểu thần điểm mấu chốt. Này cũng liền ý nghĩa chỉ cần kẻ phản loạn không phải người quan sát thân phận, như vậy trong tay có được đặc thù vật phẩm xác suất sẽ phi thường cao. Tổng cộng 7 cái kẻ phản loạn, trừ bỏ hiện tại trước mặt này 4 cái ở ngoài, mặt khác còn có 3 cái người chơi. Tổng không thể dư lại 3 cái toàn bộ đều là người quan sát, chẳng sợ chỉ có một là người chơi. Bình thường, cũng có rất lớn tỷ lệ có thể được đến đặc thù vật phẩm, an an tương đương. Tấu chương xong, hết chương.